Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, chương 557, tiến vào Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn dưới chân núi. Thần thức quét một hồi này hộ tông đại trận. Lý Mục sợ hãi than. Người ngoài muốn đi vào Vũ Hóa Môn. Dù cho mạnh hơn hắn trên mấy lần tuyệt đối không thể tiến vào. Quả nhiên, sự tình không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Biện pháp duy nhất chính là bái vào tông môn. Nghiên cứu trong tông môn cấm chế. Thật dài thang trời vẫn hướng lên trên kéo dài tới Vũ Hóa Môn. Thang trời trên mấy đạo nhân ảnh chậm rãi leo lên trên. Muốn bái vào Vũ Hóa Môn. Cửa thứ nhất chính là leo lên này hơn 90 vạn cấp thang trời. Thang lên trời chỉ là cuộc thử thách đầu tiên. Thang trời đi tới. Được Vũ Hóa Môn che chở. Có thể trở thành Vũ Hóa Môn tạp dịch. Sau khi tiếp tục lướt qua thử thách mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Hơn 90 vạn cấp thiên địa. Đừng nói đối với Lý Mục bực này cao thủ. Đối với hư cảnh cao thủ tới nói không coi vào đâu sự tình. Chỉ là bước lên ngày này thang sau khi. Lý Mục tâm trạng hiểu rõ. Quả nhiên không phải nghĩ đơn giản như vậy. Thang trời trên. Một luồng không tên sức kéo hết sức lôi kéo thân thể. Mặt khác một cổ cường đại áp lực lại sẽ trong cơ thể công lực áp chế lên. Nói cách khác. Bước lên thang trời thời khắc này, không cách nào điều động chân nguyên trong cơ thể, đồng thời thân thể lại bị mạnh mẽ lực hút lôi kéo. Không còn chân nguyên cùng người thường khác nhau ở chỗ nào. Sau khi còn bị cường đại lực hút lôi kéo, đừng nói bỏ hơn 90 vạn cầu thang, chính là hơn 1.000 bước cầu thang đều là một thử thách. Không biết ai ngờ chủ ý này, thực sự là thiếu đạo đức. Chẳng trách Vũ Hóa Môn sẽ sa sút tương đương, Lý Mục lắc đầu. Bước lên bước thứ hai trên bậc thang. Muốn leo lên, không có nhất định nghị lực người căn bản không làm được. Có thể tưởng tượng, đối với những kia tư chất thập phần cường đại thiên tài tới nói. E sợ bò đến một nửa sẽ từ bỏ rời đi. Thiên hạ cũng không phải Vũ Hóa Môn một môn phái mạnh mẽ. Như vậy hạ xuống mấy triệu thâm niên quang. Vũ Hóa Môn ít hơn nữa tư chất cao đệ tử sau khi một cách tự nhiên sẽ mai một đi. Theo sa sút, càng không có thiên tài kinh diễm hạng người đồng ý gia nhập Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn muốn dỡ xuống đạo này thiên giai. Không có cách nào. Đây là bọn hắn tông môn tiêu chí một trong. Cũng là tông môn truyền thừa một trong. Một ít trưởng lão không thể làm gì khác hơn là chung quanh đi khắp tìm kiếm thiên tài. Sau đó trực tiếp đem thiên tài đưa vào trong tông môn. Xuất hiện ở hiện quá mang về thiên tài mấy lần phản loạn sau khi Vũ Hóa Môn nhìn trời cấp lại lần nữa trở nên coi trọng. Phát hiện những kia trải qua thiên kiếp đệ tử đối với tông môn cực kỳ trung thành. Mặt khác trưởng lão thường thường đi ra ngoài tìm kiếm thiên tài làm lỡ tu luyện. Hơn nữa thường thường ra ngoài nguy hiểm tầng tầng. Vũ Hóa Môn rất nhiều trưởng lão bị thiệt thòi. Còn chưa tính, Lý Mục chậm rãi bước lên đệ tam level 4 thang, tựa như đi bộ nhàn nhã. Hiện nay thang trời chưa đối với hắn tạo thành bất kỳ áp lực. Càng đi lên đi, Lý Mục càng ngày càng cảm giác dưới chân tựa hồ có một loại huyền diệu kéo tới. Khởi đầu lơ đãng, theo Lý Mục leo lên giai cấp càng cao, loại này huyền diệu càng là rõ ràng. Ngày này thang không chỉ có kiểm nghiệm nghị lực sự chịu đựng. Tựa hồ còn thử thách tâm tính tâm linh a. Leo lên hơn vạn cầu thang bên trên. Lý Mục có thể xác định ngày này thang thử thách không chỉ là tư chất. Nếu như tư chất mạnh mẽ. Tâm tính mạnh mẽ ngược lại sẽ được thang trời phụng dưỡng. Như thế. Một số thiên tài muốn leo lên thang trời không khó lắm a. Vũ Hóa Môn bởi vì trở ngại thiên tài thang lên trời mà suy sụp. Đùa gì thế. Hai ngày sau. Lý Mục leo lên hơn 10 vạn cấp lúc, đuổi kịp một người thiếu niên. Sau đó Lý Mục ngồi ở trên bậc thang quay đầu lại nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi. Bệnh sợ độ cao chỉ sợ cũng không lên được. Nghỉ ngơi một lúc, Lý Mục tiếp tục lên phía trên. Bên cạnh leo lên thiếu niên tìm một chỗ bậc thang ngồi xuống. Từ túi phải từ bên trong lấy ra một bình nước cùng lương khô cắn xé. Lên trên nữa mấy vạn cấp thang. Lý Mục lại gặp phải một cái khác leo lên nữ tử. Lý Mục gật gù, vũ hóa môn bực này tông môn tuy rằng xa sút, đối với dân chúng tầm thường tới nói cũng là không được đại tông môn. Đừng nói đại tông môn, chính là một ít thế gia trong mắt, vũ hóa môn cũng là một núi dựa lớn. Ngoài ra, vũ hóa môn bên trong truyền thừa vô số, chỉ cần không phải lòng cao hơn trời thiên tài, cũng sẽ không từ chối đến vũ hóa môn thử xem. Càng là lên phía trên, Lý Mục gặp phải càng nhiều người, thiếu niên, trung niên, thậm chí lão nhân đều có. Bởi vậy có thể thấy được, phía trước hơn 10 vạn cầu thang muốn dễ dàng bò một ít. Càng là lên phía trên càng không dễ dàng. Hơn 50 vạn cầu thang bên trên, Lý Mục dưới thân tất cả đều là từng mảng đám mây. Đừng nói dưới chân núi, chính là sơn cũng chỉ còn lại thẳng đâm phía chân trời vũ hóa môn một. Lúc này, phía sau thang trời sẽ có một loại khiến người ta chinh phục dục vọng của nó. Hơn 60 vạn cầu thang bên trên, Lý Mục lại quay đầu. Đăng cao như vậy, bệnh sợ độ cao muốn trở về cũng không dễ dàng a. Lý Mục từng bước một vượt qua bên cạnh leo núi người. Nhưng lại không thể biểu hiện quá mức rồi. Ngoại trừ thưởng thức phong cảnh ở ngoài, Lý Mục cũng không có đã quên đánh dấu. Lại qua mấy ngày, Lý Mục khoảng cách đỉnh điểm đã không xa. So với hắn tới trước rất nhiều thiếu niên, đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu như không phải là vì để cho mình biểu hiện bình thường một ít, Lý Mục đều sớm đăng đội lên. Cứ như vậy tốc độ, Lý Mục vẫn để cho trên bậc thang không ít người ước ao đố kỵ. Cuối cùng, Lý Mục lấy không thế nào kinh diễm nhưng lại không thế nào bình thường tốc độ đăng đỉnh. Tiến vào vũ hóa môn làm tạp dịch, lấy được tông môn thân phận tán thành. Lý Mục lấy được thân phận thẻ ngọc, hộ tông đại trận cửa ải này xem như là phá. Chỉ là không biết thân phận cỡ nào mới có thể đi vào tông môn cấm địa. Lo lắng duy nhất chính là tông môn cấm địa cấm chế càng thêm lợi hại. Ngay đêm đó, Lý Mục lấy tạp dịch thân phận xông vào vũ hóa môn nơi sâu xa. Kết quả tiến vào nội môn thời điểm chạm đến cấm chế không thể không lui về đến. Mấy ngày sau, Lý Mục hơi hơi triển lộ bản lĩnh qua thử thách, trở thành vũ hóa môn đệ tử ngoại môn, bắt được ngoại môn thân phận ngọc bài. Lý Mục tới gần nội môn trận pháp nghiên cứu. Bực này trận pháp lợi dụng thiên địa ngôi sao quy tắc bố trí, hấp thu sức mạnh đất trời. So với ta trước dựa vào hấp thu nguyên khí đại trận cao minh hơn không ít. Không chỉ có như vậy, Lý Mục còn phát hiện những này đại trận công kích chờ chút đều phải mạnh hơn trước hắn tiếp xúc đại trận. Đồng thời, Lý Mục thần thức nhìn chằm chằm ra vào đệ tử nội môn thân phận ngọc bài. Nửa tháng sau Lý Mục phá giải đại trận, đem chính mình thân phận ngọc bài sửa chữa thành đệ tử nội môn. Ngay đêm đó, Lý Mục lại chui vào trong nội môn, vừa bái vào Huyền Thiên Tông ngoại môn. Không ai nhớ tới Lý Mục, của mọi người nhiều trong đệ tử ngoại môn. Không có ai chú ý tới một đệ tử mất tích. Tiến vào nội môn, Lý Mục bắt đầu điên cuồng phá giải vũ hóa môn cái khác trận pháp. Trong thời gian này, Lý Mục cũng không có đã quên tiến vào nội môn tầng gác để kinh Phật. Lại một tháng trôi qua, tầng gác để kinh Phật thư tịch Lý Mục tất cả đều thi làm bản sao. Lý Mục thân ảnh biến mất ở bên trong môn, xuất hiện ở vũ hóa môn càng sâu địa phương. Thời gian a, nhìn chằm chằm trước mắt từng đạo cấm chế. Lý Mục chau mày, hy vọng ông trời mở mắt, ta có thể tại vũ hóa môn bên trong được tin tức trọng yếu. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Biển vô tận bên trong, mười mấy phượng tộc đế cấp cao thủ nhìn chằm chằm cách đó không xa biển vô tận bên trong mấy cái. Đồng tộc, 3 tháng, nhân tộc đế cấp cao thủ cũng còn chưa đi ra. Có thể, tiến vào biển vô tận nơi sâu xa. Nếu như tiến vào biển vô tận nơi sâu xa muốn trở về không dễ dàng a. Ngươi là nói nhân tộc đế cấp cao thủ bị Hồng Hộc Đại Đế dẫn vào biển vô tận nơi sâu xa. Cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Khả năng này rất lớn. Chúng ta ở biển vô tận bên trong tìm hơn 1 tháng. Không gặp Hồng Hộc Đại Đế bóng người. Lại càng không gặp người tộc đế cấp cao thủ bóng người. Nếu như đúng là nếu như vậy, chúng ta có thể nhân cơ hội đánh lén nhân tộc. Đẳng nhân tộc đế cấp trở về. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút đi. Chuyện này một khi làm, nhân tộc đế cấp không có nỗi lo về sau. Chúng ta thì phiền toái. Nửa năm sau thật sự không có động tĩnh, giá nhân tộc đế cấp khả năng thật sự rất khó trở về. Chúng ta động thủ nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.